Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, đêm mưa kinh hồn 3. Vừa đi vào bệnh viện Phạm Vi, Tô Thành liền biết mình sai, 10 phần sai. Hắn coi là cái này dị thường năng lượng tụ tập, là bởi vì cảm nhiễm thể tùy ý làm bậy, mà nghênh đón sắp xếp dị phản ứng. Trên thực tế không phải, chỉ ít không hoàn toàn là. Đây rõ ràng là vật thí nghiệm dẫn tới, hoặc là nói, thế giới hiện thực hệ thống miễn dịch chính mượn nhờ vật thí nghiệm tới tịnh hóa virus lan tràn. Mưa đen thời tiết, cảm nhiễm thể tùy ý làm bậy, vật thí nghiệm năng lực vừa vặn lại phù hợp hiện tại hoàn cảnh cùng điều kiện. Lời tuy như thế, nhưng như thế quy mô năng lượng tụ tập, vẫn là hoàn toàn ra khỏi hắn ngoài dự liệu. Hắn không nghĩ tới, gieo xuống một hạt giống. Tương đương gieo xuống một cái kỳ tích, khi cố định tại tầng mây bên trong điện mãng không ngừng sinh trưởng, không ngừng xúc thế thời điểm, Tô Thành cảnh giác lên, không tiến ngược lại thụt lùi, nhường ra đầy đủ khoảng cách an toàn, nhìn xem nhóm thứ hai trợ giúp xe cảnh sát gào thét mà đến, nhìn xem hai chiếc xe chở lính bên trên cảnh sát vũ trang nhanh nhẹn nhảy xuống buồng xe, nhìn xem bệnh viện chung quanh bị phong tỏa. Nhìn xem bốn phía lâu vũ có đại lượng người tại vây xem. Ảnh hưởng đã tạo thành. Lúc này liền không thể tùy tiện lao ra. Để cho mình bại lộ. Để tất cả lực chú ý cùng tiêu điểm đều tập trung ở trên thân. Chung quy đến cùng. Hắn đang còn muốn trong hiện thực tồn tại đi xuống. Giấu ở biển người mênh mông bên trong. Dù cho người không ra người quỷ không ra quỷ. Cũng muốn. Suy nghĩ lung tung đến nơi đây. Trên bầu trời đầu kia điện mãng tựa như một đầu vung vẩy xuống roi điện. Đem thật dày lôi vân cùng môn trần đại lâu kết nối. Im ắng nhưng lóa mắt cường quang lập tức chợt hiện. Hai mắt đều là mù. Uy thế như thế, lại không có cái gì kịch liệt phản ứng. Mưa còn tại dưới, giọt mưa tựa hồ không bị đến bất kỳ quấy nhiễu nào. Vọt tới phòng khám bệnh trước lầu cảnh sát cũng chỉ là tạm thời mù. Cũng không nhận được cái gì nghiêm trọng tác động đến cùng tổn thương. Nhưng là, kết nối mái nhà cùng tầng mây điện mãng lại tồn tại 5 giây. Tựa như một căn kết nối đại cùng bầu trời cao sáng chi dây. Tại cường quang tán đi, ban ngày một lần nữa trở lại như cũ thành đêm tối thời điểm. Cực kỳ lồi ra cùng bắt mắt. 5 giây về sau, lầu một đại sảnh khô lâu bị tịnh hóa sạch sẽ. Ngay cả một điểm bụi bặm đều chưa từng lưu lại. Thụ thương cảnh sát lại không có chịu ảnh hưởng. Bọn hắn chỉ cảm thấy cường quang hiện lên về sau. Mặc kệ là đứng đấy. Vẫn là bò trên mặt đất quái vật cũng giống như khói nhẹ như thế. Hòa tan tại cường quang bên trong. Lúc này ai cũng quan sát không đến. 6 tầng cao ốc đã bị một cái lớn bằng cánh tay cửa hang xuyên qua. Từ lầu 6 đến lầu 1. Mà không ai bì nổi lưu dân, bị định tại một cái chậm rãi rơi tiểu nam hài trước người. Toàn thân cao thấp, lốp bốp điện hỏa hoa tràn ngập, hoàn toàn tĩnh mịch. 2 giây sau, một cái không cách nào hình dung, để ra đầu đây tiếng kêu rên phá vỡ nội nội ngoại ngoại tĩnh mịch. Lưu dân cái kia nguy nga thân thể tán loạn, huyết nhục tựa như bị nấu nát như khối thịt, từng khối từ trên thân thể bóc ra, vừa rơi xuống. Liền giấy lên diễn hóa như thế điện lửa. Sau đó bị đốt không còn một mảnh. Tiếng kêu rên chưa rơi. Một cái nháy mắt. Cũng chỉ còn lại có một cái điện mang tại mỗi một cái xương khe hở nổ tung cao lớn khô lâu. Lúc này, nam hài ngược lại là có chút sợ. Một điểm cuối cùng điện quang từ ngón tay hắn ở giữa tiêu tán. Cái trán thiểm điện lạc ấn vậy ảm đạm xuống. Suy yếu tự nhiên sinh ra. Thân thể nho nhỏ quật cường đứng thẳng cái này. Chỉ là sắc mặt trắng bệch. Lưu dân quay người. Xông xuống thang lầu. Lưu lại trợn mắt hốc mồm Nguyễn Xuân Đường. Hướng lầu một bỏ chạy. Đang thoát đi trên đường. Không ngừng có xương cốt chóc ra. Đầu tiên là xương sườn. Sau đó là cánh tay. Các loại vọt tới lầu một. Lao ra cửa xem bệnh đại sảnh tiến vào màn mưa bên trong lúc. Hai cái đùi xương đồng thời vỡ vụn, hiện trường cảnh sát như ở trong mộng mới tỉnh, cũng không biết ai mở thương thứ nhất. Trong chốc lát, thương tiếng nổ lớn, ngừng, ngừng bắn, Từng cái cảnh sát thở hổn hển, toàn thân cao thấp đều bị nước mưa xối thấu. Đêm nay tao ngộ có thể nói phá vỡ người tam quan. Khiêu chiến nhân cực hạn. Cho đến lúc này, bọn hắn nhìn xem đổ vào phòng khám bệnh trước lầu một đống nát xương cốt. Nhìn xem cái này chút quỷ đồ vật uyển như phong hóa bình thường. Đang tại nhanh tan rã, đều thoáng như trong mộng. Vương Á Bình thu hồi thương. Một cái mê muội để hắn hướng về sau lảo đảo một bước. Đội trưởng, một trận gió thổi qua. Đống kia nát xương cốt giống cát như thế bị thổi tan. Chỉ lưu lại một cái hàm dưới đều đã biến mất. Trong hốc mắt, điện mang cùng màu đỏ tươi ánh sáng xoắn suýt thành một đoàn đầu lâu. Phong tỏa nơi này. Phong tỏa hết thảy. Vương Á Bình hữu khí vô lực nói ra. Ta phải hướng Liễu thư ký báo cáo. Đội trưởng, bên người nhân viên cảnh sát gian nan nuốt xuống một miếng nước bọt. Còn có kiểm dịch bộ môn. Vương Á Bình nhìn chằm chằm đầu lâu. Ôm ngực gian nan phân phó lấy. Còn chưa có nói xong. Liền cảm thấy một cỗ gió lạnh thổi qua. Sau đó một cái hình bóng lóe lên. Nhanh, quá nhanh, nhanh đến để cho người ta không kịp phản ứng. Cái này hình bóng liền đem viên kia đầu lâu mang đi. Phóng tới bệnh viện rào chắn. Vương Á Bình con ngươi co rụt lại. Đang muốn để cho người nổ súng. Răng rắc. Đột nhiên xuất hiện một đạo thiểm điện đem hình bóng bổ trúng. Để hắn định trụ một cái chớp mắt. Khai hỏa. Bình. Cộc cộc cộc. Súng ngắn cùng súng tự động cùng một chỗ nghiêng mưa đạn. Nhưng mà. Khôi phục năng lực hành động hình bóng thật sự là quá nhanh. Tựa như một đạo phong. Vượt qua tiểu bồn hoa nhỏ. Thổi lên bệnh viện hàng rào tường vây. Đem mưa đạn ngã ở sau lưng. Không thể để cho hắn chạy. Vương Á Bình trái tim nâng lên ngạch cổ họng. Thông chi từng cái giao lộ. Kêu gọi trợ giúp. Đội 2 lưu lại. Một đội cùng ta truy. Dị thường tụ tập năng lượng phát tiết qua đi. Lúc này mưa rơi đã nhỏ. Bệnh viện cảnh vật chung quanh đã bắt đầu khôi phục bình thường. Tầm nhìn tăng lên rất nhiều. Hình bóng, Tô Thành, xông lên ra bệnh viện tường vây. Liền rơi vào phong tỏa hiện trường cảnh sát trong tầm mắt. Chung quanh, đều có người tại chặn đường. Hắn kéo thấp vành nón, che lại khuôn mặt, đón bên trái đằng trước chạy tới hai tên cảnh sát. Vọt tới. Cái này hai tên cảnh sát sốt ruột bận bịu hoảng móc súng. Tô Thành vọt tới nửa đường. Lại đột nhiên ngừng lại. Như thiểm điện xốc lên một cái nắp giếng. Chui vào. Các loại hai người cẩn thận từng ly từng tí đi vào nắp giếng chung quanh thời điểm. Tối như mực cống thoát nước cái nào còn có một chút tung ảnh. Chỉ có đen kịt nước bẩn nổi lên gợn sóng. Còn không có hoàn toàn bình tĩnh. Hai người hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không dám nhảy đi xuống. Như thế một chậm trễ. Các loại Vương Á Bình thở hồng hộc mang người chạy lại đây thời điểm. Thời cơ tốt nhất đã mất đi. Các ngươi. Vương Á Bình khí ngón tay run rẩy. Hai tên cảnh sát cúi đầu xuống. Không dám tiếp xúc hắn cái kia phẫn nộ ánh mắt. Đội trưởng làm sao bây giờ? Vương Á Bình hít sâu một hơi. Trước phong tỏa hiện trường. Bất luận cái gì không được rời đi. Bao quát chúng ta. Đội trưởng, thị ủy điện thoại. Lại nói Tô Thành, cống thoát nước chật hẹp. Ác ngược hoàn cảnh lại không ảnh hưởng tới hắn. Tại nước bẩn cùng nước bùn chung du động mấy chục mét. Hắn tạm thời ngừng lại. Con mắt có chút hiện ra thần bí lãnh quang. Đem viên kia đầu lâu dơ lên trước mắt. Đúng lúc này, một cỗ khổng lồ lực hút từ đỉnh đầu truyền đến. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Không, đen kịt vòng xoáy trống rỗng lơ lửng tại đỉnh đầu hắn. Linh thể bị vô hình vĩ lực kéo lấy. Sắp thoát ly khu xác. Ta không đi. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.